Chương 1588 ảo ảnh, có nhiều tiên nhân ở đây tìm kiếm hỗn độn thanh địch như vậy, thì cho dù là tu vi của bọn họ có bị áp chế đi chăng nữa, cũng có thể tìm ra được cả một cây châm nằm ở cái xó xỉnh nào đó. Diệp Mặc không thể sử dụng thần trí của mình quét đi, vì hỗn độn thanh địch cũng không phải là một cây châm, mà hắn cũng không phải là một người mù. Ở đây có nhiều người như vậy, nếu như có hỗn độn thanh địch thì nó cũng đã sớm bị người ta tìm thấy rồi. Ở đây ngoài trừ hằng hà sa số các vũng nước ra thì cũng chỉ có một chút bãi cỏ dại và các gò bùn đất. Đừng nói là hỗn độn thanh địch không thể sinh trưởng ở cái nơi có linh khí tầm thường thế này, mà cho dù là tiên linh thảo cấp thấp phỏng chừng cũng khó có thể sinh trưởng được ở đây.